Boss cuồng vợ yêu, chương 30, cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi. Gocchuyenaudio.com. Sự thô lỗ của anh khiến Diệp Từ Ái cực kỳ hoảng loạn, cô không hề biết rằng anh lại tàn nhẫn mà đối với cô như vậy, nước mắt dâng lên không thể nào nén xuống, hai tay bất lực ôm lấy thân thể mình ngã xuống giường. Anh chỉ biết dùng cách này để trút giận thôi sao? Bạch Tử Ngôn tức đến nghiến răng, tay nắm thành quyền siết chặt. Chẳng phải em nói muốn tôi giúp hắn sao? Được thôi, chỉ cần em cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi thì Vô Thị sẽ trở về với hắn, còn không thì đừng có mơ. Đôi mắt ngấn lệ đẹp như một bức tranh, gương mặt không chút cảm xúc vô lực ở đó chỉ đăm đăm nhìn người đàn ông kia một cách uất ức. Đây là điều anh muốn trao đổi. Nụ cười khinh bạc đầy xem thường nhìn cô. Đúng vậy, em muốn giúp hắn thì hãy đổi lấy bằng cơ thể của chính mình. Suốt cả đời này không được rời xa tôi. Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô ngồi dậy đối diện với tầm mắt anh không chút e sợ, môi anh đào run run. Anh quả thật là muốn bức cô, nhưng nếu như Vô Dịch được hạnh phúc sau này thì cô sẵn sàng hy sinh bản thân mình để anh có cuộc sống tốt hơn, dẫu sao cả đời này của cô cũng không thoát được Bạch Tử Ngôn, vậy thì xem như đổi lấy cơ hội mới cho anh vậy. Cúi gương mặt xinh đẹp xuống, cơ thể run rẩy khóc nức nở. Được, chỉ cần anh giúp Vô Dịch tôi sẽ nghe lời anh. Tim anh vừa bị ai đó hung hăng đâm vào. Cô dám dùng bản thân mình để giúp hắn còn không màng đến hậu quả. Muốn chọc anh tức chết thì cô mới chịu đúng không? Tốt, vừa dứt câu anh đã như sói vồ mồi áp lại cơ thể cô dưới giường, trực tiếp tấn công cơ thể cô không màn dạo đầu. Sự khô rát cùng căng trướng bên dưới khiến cô đau đến cắn chặt răng, mọi thứ đều là sự phát tiết không hề có sự nhẹ nhàng nào cả. Thân thể vốn yếu ớt giờ đây lại bị một lực lớn xâm nhập. Cảm giác khó chịu đau đớn xen lẫn bên trong khiến nước mắt tự động tuôn ra. Mỗi lần đâm sâu là một lần anh trút hết tức giận lên cô, không chút thương cảm còn cố ý dùng các loại tư thế hạ đẳng nhất để làm nhục cô. Lý trí cùng thể xác đều hòa nhập làm một, sự đáng sợ ảm đạm bên trong căn phòng làm người ta phải kinh ngạc. Âm thanh nức nở kết hợp với hơi thở nam tính tạo nên bầu không khí mờ ám dụ dọc. Hết thảy đều chẳng còn lại gì. Đến khi tới đoạn dâng trào trực tiếp phóng hết vào cơ thể cô, mang theo sự phẫn nộ. Nhưng sau đó anh liền rút ra khỏi người cô rồi đi vào nhà tắm, để lại thân ảnh co rúm như tôm luộc ở trên giường. Diệp Từ Ái nắm chặt chiếc chăn mỏng kéo lên thân thể không còn sức lực của mình. Giờ đây nước mắt cô thấm ướt cả gối, chỉ còn biết sụt sùi trong im lặng. Cảm nhận tiếng bước chân bước ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh, Diệp Từ Ái mới nhẹ nhõm đi, yên tâm dần chìm vào giấc ngủ. Qua ngày hôm sau, thật sự Bạch Tử Ngôn đã giữ đúng lời hứa thu mua hoàn toàn lại Vô Thị, còn để vị trí tổng giám đốc đó cho Vô Dịch. Nhà họ Khiết mắt Vô Thị như phát điên không thể giữ bình tĩnh, Khiết Tần Lam càng cay đắng hơn, không biết là ai đã giúp Vô Thị tách rời họ Khiết. Suy nghĩ khó hiểu dồn dập trong đầu khiến cô càng thêm bức xúc đến tận phút cuối cùng rồi còn để tuột mắt. Ngồi trong quán bar, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy liên tục thêm tiếng nhạc lớn đánh đến tim. Cầm ly rượu mạnh lên uống một hơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng là rất tốt đẹp, vậy lý do gì mà cô và Vô Dịch phải chia? Gocchuyenaudio.com. Tay, cô không cam tâm, loay hoay tìm mò trong túi sách, giờ đây chất cồn mạnh thấm vào người, hai mắt mơ hồ bấm một dãy số rồi gọi đi. Qua một lúc bên kia mới nhấc máy, cô liền bùng phát hết cảm xúc của mình nói qua điện thoại một cách uất ức. Dịch, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Chúng ta rõ ràng là rất tốt, anh biết không, chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ cưới của chúng ta mà anh lại muốn hủy hôn. Có biết em đau khổ thế nào không? Một tràng tiếng nỉ non cùng tiếng nấc bên tai anh khiến anh thoáng chút kinh ngạc. Tần Lam là đang uống say sao? Vô Dịch như cảm thấy có điều gì đó không bình thường vội vàng nói. Em uống rượu sao? Hiện tại em đang ở đâu? Ha ha, em không say, không say, em chỉ muốn gọi điện thoại để nghe giọng nói của anh thôi. Từng tiếng ngắt quãng cùng âm thanh ồn ào cũng đủ khiến anh biết là cô đang ở đâu, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, tuy rằng đã chia tay nhưng cô cũng là người chăm sóc anh lúc ở Mỹ, giờ đây lại gặp nhiều chuyện như vậy, anh sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lập tức lấy chiếc áo khoác trên bàn đi ra nhà xe rồi nhanh chóng hỏi cô. Em nói anh biết là em đang ở đâu, anh sẽ lập tức qua đó. Ánh đèn lập lờ phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của Khiết Tần Lam, cô đã say đến không biết gì, miệng khô đắng đến khó nuốt nước bọt vậy mà vẫn uống hết ly này đến ly khác. Người phục vụ ở quầy nhìn cô mà thấy xót, qua một lúc có hai người thanh niên từ đâu bước đến, khuôn mặt hiện rõ sự xấu xa tiến lại chỗ cô gái xinh đẹp kia. Khiết Tần Lam vốn muốn đi vệ sinh nhưng vừa quay mặt lại đã bị hai người đàn ông xa lạ đứng bao vây, bộ dạng lưu manh thấy rõ, cất giọng thô thiển trêu chọc cô. Nè em gái, sao lại uống một mình ở đây, có muốn tụi anh uống chung không? Đôi mắt ngấn nước có chút mơ hồ không rõ, cơ thể cô giờ sớm đã không còn đứng vững, chỉ biết dựa vào bàn để mà chống đỡ. Tôi không cần, bị từ chối nhưng hai người đàn ông vẫn không có ý định từ bỏ, còn trơ trẽn vuốt ve tấm lưng gợi cảm của cô ghê tởm nói. Thôi nào, hay để anh đưa em đến một nơi khác vui hơn có chịu không? Mau cút đi, tôi không cần. Khiết Tần Lam cảm thấy rợn cả sống lưng bởi sự đụng chạm xa lạ, cơ thể theo phản xạ vùng vẫy đẩy ra. He he, ngoan, đi với tụi anh. Một gã bắt đầu bắt lấy tay cô, còn gã kia thì toan giữ cô lại lôi kéo đi. Khiết Tần Lam thất kinh trợn to mắt, cô không biết rằng bản thân mình lại đang gặp nguy hiểm như vậy, thân thể chỉ vô lực kháng cự yếu ớt cố gắng đẩy cả hai người đàn ông ra. Bị bao vây trong tầm ngắm, cơn sợ hãi dần chiếm lấy cô, có tên còn cố ý chạm vào khuôn ngực đầy đặn kia đầy phấn khích. Bất giác cô nổi lên một sự tức giận tột độ, liền tát thẳng vào mặt hắn ta hung hăng nói. Biến thái, anh dám đụng vào người tôi, mau cút đi, có biết tôi là ai không? Con nhỏ này, mày dám tát tao, hôm nay cho dù mày là ai tao cũng sẽ khiến mày lết không nổi. Hắn ôm một bên mặt trừng mắt nhìn Khiết Tần Lam. Sự lôi kéo càng mạnh hơn khiến cô ngã ra đất, thân thể đập xuống mặt sàn, cảm giác đau truyền đến. Hai người đàn ông kia thấy vậy toan kéo cô ngồi dậy thì tay đã bị một lực nắm lại siết chặt giống như muốn bẻ gãy xương tay của hắn. Đau, đau. Khiết Tần Lam mơ hồ nghe tiếng rên la của hắn liền ngẩng đầu xem thì đập ngay vào mắt cô là Vu Dịch Anh đang chắn trước người cô, hung hăng bẻ tay tên kia lại. Mày dám đụng vào người của gocchuyenaudio.com. Tao sao, chán sống rồi à? Thấy đồng bọn bị khống chế, tên kia cũng không để yên liền xông tới giải vây. Lúc này tầm mắt anh xẹt qua tia cảnh giác liền vung một chân đá vào gã đang tiến đến, sau đó xoay người một cách điêu luyện kéo ngược cánh tay hắn ra phái sau, thuận tiện giáng cho mỗi tên một cú đấm vào mặt. Bị hạ gục chưa đầy 2 phút, hai tên đàn ông nằm rên la đau đớn dưới sàn không còn khả năng kháng cự. Khiết Tần Lam ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, hàng mi run rẩy nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh không chớp mắt. Vô Dịch sau khi giải quyết gọn gàng liền tiến đến đỡ người con gái ở dưới đất đứng dậy, sau đó cẩn thận dìu cô ra ngoài. Tại sao lại một mình ở nơi nguy hiểm như vậy, còn uống đến say đến mức này, có biết thiếu một chút nữa thôi là anh không cứu nguy kịp rồi không? Khóe mắt cay cay, cô thật sự bị anh làm cho cảm động, thì ra anh vẫn còn quan tâm đến cô. Ôm chầm lấy thân hình cao lớn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn nức nở nói với anh. Dịch, anh còn quan tâm đến em sao? Em rất sợ, rất sợ. Cơ thể anh thoáng đông cứng lại để mặc cho cô ôm mình, không hiểu sao tâm tình lại có chút đau đớn, nhịn không được vỗ về sau lưng cô. Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Dù bây giờ anh đã đến đây nhưng cô vẫn cảm thấy anh sắp rời bỏ cô lần nữa nên liều mạng lắc đầu càng siết chặt vòng tay hơn, đôi môi đỏ rượu run run. Đừng rời xa em nữa có được không? Em rất nhớ anh, Dịch. Vô Dịch chợt khựng, bàn tay đang vỗ về cô lại sau đó ánh mắt chứa sự phức tạp. Chắc là cô đang uống say nên mới nói mấy lời như vậy, liền nhanh chóng trấn an. Em say rồi, anh đưa em về. Khiết Tần Lam vô lực để thân thể mềm nhũn của mình cho anh dìu lên xe, sau đó trở về khách sạn cô ở. Tại phòng tổng thống cao cấp bậc nhất, Vô Dịch nhẹ nhàng để cô nằm trên giường sau đó từ tốn cởi đôi cao gót dưới chân cô, động tác vô cùng ôn nhu. Sau khi chu đáo chăm sóc cho cô xong anh toan ngồi dậy ra ngoài thì tay đã bị một lực nắm chặt lại, âm thanh vang lên vô cùng ủy khuất. Dịch, đừng đi, đừng bỏ rơi em sợ lắm. Trong cơn say Khiết Tần Lam vô thức gọi tên anh, nước mắt dần tuôn ra từ khóe mắt. Vô Dịch chua xót nhìn cô, tay không tự chủ lau đi giọt nước đang rơi, thở dài nói. Anh xin lỗi, một câu nói từ tận sâu đáy lòng anh, không biết là cô có nghe được không nhưng anh rất muốn nói với cô. Vuốt ve gương mặt kiều diễm của cô luyến tiếc rời đi, còn chưa kịp đứng dậy thì cô đã giữ chặt tay anh lại lần nữa, nhưng lần này là trực tiếp kéo anh xuống áp lên môi anh hôn lấy. Vô Dịch tầm mắt xẹt qua tia kinh ngạc, vô thức quên mất phải phản ứng như thế nào, đôi môi mềm mại của cô từ từ quấn lấy môi anh một cách vụng về. Tuy anh và cô ở bên nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở mức ôm ấp. Đến cả hôn má cũng chưa hề có. Vậy mà ngay lúc này đây khi cô đang chìm trong men rượu đã táo bạo hôn anh còn không chút ngắt quãng, cứ như bám vào vật cứu sinh. Cả người anh căng cứng không hiểu sao lại bất động, tay rất muốn đẩy cô ra nhưng lại vô ý để sau lưng cô vuốt ve. Khiết Tần Lam như lửa gần rơm lập tức bùng cháy, nhanh chóng ngồi dậy áp anh xuống giường, mặt sớm đã đỏ ửng, hơi thở dịu ngọt hòa cùng mùi rượu xông thẳng lên não bộ của anh. Dịch, em thực sự rất yêu anh, em không thể nào sống mà không có anh được. Tần Lam, em có biết mình đang làm gì không? Vốn có thể đẩy ra nhưng anh lại nằm im để cô tự ý làm loạn. Khiết Tần, gocchuyenaudio.com. Lam khẽ cười sau đó phả một luồng hơi thở vào bên tai anh thâm tình nói. Em không biết mình có thể làm gì, nhưng hiện tại thứ em muốn chỉ có anh mà thôi. Nói rồi cô bạo dạn hôn xuống lần nữa.